Mà Thế Đại trở về. Chương 1872, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tại cực nhanh thời gian bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Một chút nghiêm túc, Sở Hàm theo bị đánh xuyên trong vách tường đi vào. Hắn nhìn Zombie Vương cùng Dị Chủng Vương liếc một chút. Ánh mắt kia khiến cái sau nhìn mà phát khiếp. Lập tức sợ hãi. Ánh mắt bên trong cảnh cáo cùng sát ý, không có bất kỳ che giấu nào. Ngay sau đó Sở Hàm liền đi hướng bộ xa. Lúc này bộ xa cái trán đều tràn ra mồ hôi lạnh. Nhìn đến Sở Hàm đi tới vẫn là kìm lòng không được rơi lệ. Lại một câu đều nói không nên lời. Nàng cũng chẳng biết lúc nào Sở Hàm trong lòng nàng đã có định tâm hoàn tác dụng. Chỉ là rất bước nhanh vải mỏng vừa khẩn trương lo lắng. Nắm thật chặt Sở Hàm tay. Bờ môi khẽ trương khẽ hợp. Nàng muốn cho Sở Hàm cẩn thận. Lại phát hiện bởi vì sợ hãi mà nghẹn ngào. Bộ xa tại đem Sở Hàm cứu tỉnh sau thì hôn mê. Vẫn chưa nhìn thấy Sở Hàm lấy nghiền ép chi thế áp chế Zombie Vương tràng cảnh. Mà lúc đó tình huống lại có Bạch Duẫn Nhi tại chỗ. Vô luận là Zombie Vương vẫn là Dị Chủng Vương đều là cùng Bạch Duẫn Nhi đại chiến sau đó mới tao ngộ Sở Hàm. Cho nên tại bộ xa trong lòng Sở Hàm không địch lại là tình huống bình thường. Còn lại phòng thủ đội thành viên cũng nội tâm không chắc. Zombie Vương cùng Dị Chủng Vương luôn luôn là bọn họ nanh sói chiến đoàn đại địch số 1. Bây giờ cái này hai tên đại địch bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Thậm chí còn là tại không có nanh sói chiến đoàn quân chính quy An La Thành. Cái này khiến phòng thủ đội thành viên như thế nào tác tưởng. Đây chính là bây giờ trên thế giới hai cái tà ác chủng tộc mạnh nhất tồn tại. Sở Hàm, đánh thắng được sao? Mặc kệ người chung quanh như thế nào tác tưởng. Sở Hàm đều đầu tiên là đem bộ xa đưa ra ngoài. Đợi nhìn đến phòng thủ đội thành viên đem nàng tầng tầng vây quanh không lưu một chút có cơ hội để lợi dụng được nội thương. Hắn lúc này mới yên tâm. Mà tại cái này toàn bộ quá trình bên trong. Zombie Vương cùng Dị Chủng Vương đều không có lên tiếng. Cũng cùng vốn không có ngăn cản dũng khí. Hai người hoàn toàn bị Sở Hàm cái kia liếc một chút chấn trụ. Xoay người. Sở Hàm cái này mới chính thức mắt nhìn thẳng hướng hai người. Các ngươi muốn ở đâu đánh? Sở Hàm trong đầu trong nháy mắt lướt qua thượng cửu đệ mặt. Hắn nghĩ tới chính mình muốn là tại phòng nàng bên trong đánh nhau. Một hồi cái nhà này khẳng định đều hủy. Thượng cửu đệ có thể hay không bắt hắn mở giết. Sau đó Sở Hàm không có bất kỳ cái gì giấu giếm trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Tốt nhất là đi xa điểm địa phương đánh. Hắn không muốn buổi tối hôm nay không có địa phương ngủ. Chỉ là theo Sở Hàm rất bình thường đối thoại. Tại Zombie Vương cùng Dị Chủng Vương nghe tới. Lại mang theo nồng đậm khinh miệt. Ở đâu đánh? Quảng cáo. Chuyện cho tới bây giờ còn tự tin như vậy. Dị Chủng Vương khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Trắng nõn bộ dạng cũng lập tức phá công. Biểu dương ra hắn nội tâm tối tăm. Một giây sau. Dị Chủng Vương liền đã xuất thủ. Cong thân thể lập tức hướng phía trước bắn tới. Tựa như là bắn ra đại hình đạn pháo. Trong nháy mắt đi vào Sở Hàm trước mặt. Đồng thời tay phải hắn thân ở, móng vuốt theo 5 ngón tay mở ra. Trực kích Sở Hàm vị trí hiểm yếu. Phía sau bộ xa không khỏi một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó chăm chú che miệng lại. Nàng không thể vào lúc này quấy rầy Sở Hàm. Còn lại phòng thủ đội thành viên thì là toàn thể quá sợ hãi. Dị Chủng Vương tốc độ quá nhanh. Nhanh đến bọn họ ánh mắt cũng không kịp nháy liền đã phụ cận. Chớ nói chi là né tránh. Loại này mãnh liệt chênh lệch để trong lòng bọn họ không khỏi tuôn ra ra lo lắng. Một kích này Sở Hàm có thể né tránh sao? Mà không sai không nghĩ tới một giây sau. Bành, một tiếng vang thật lớn. Bạo phát ở giữa không trung. Ở giữa Sở Hàm nhẹ nhàng giơ tay lên. Thì trực tiếp như vậy đem Dị Chủng Vương móng vuốt ngăn lại. Thậm chí đều không có ra tu la chiến phủ. Song phương va nhau bạo phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Cái kia là năng lượng tiếng nổ vang. Cạch, cùng lúc đó Sở Hàm trên cánh tay phải một tiếng vang nhỏ. Đó là vật gì phá nát thanh âm. Rất nhiều người đều trong lòng căng thẳng. Dưới cái nhìn của bọn họ Sở Hàm là cụt một tay ngăn cản. lúc này sẽ không nhỏ cẳng tay đầu đoạn A, cái kia dị chủng vương lực lượng. Ai cũng rõ ràng lớn bao nhiêu, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, Sở Hàm tại ngăn lại dị chủng vương trong nháy mắt thì dừng một chút. Sau đó tại đối diện gương mặt kia không thể tin trong ánh mắt, bỗng nhiên Tu La chiến phủ trống rỗng xuất hiện tại tay trái bên trong. Tùy ý hất lên đem góc độ chuyển đổi hướng phía trước. Thay thế cùng dị chủng vương móng vuốt tương để tay phải. Lần này không chỉ có là phòng thủ đội thành viên, liền dị chủng vương cùng sau lưng zombie vương đều chấn kinh. Sở Hàm động tác rõ ràng nhìn qua có dấu vết mà lần theo. Thậm chí đều không có bất kỳ cái gì tàn ảnh xuất hiện. Nhưng vì cái gì tốc độ nhanh khiến người ta không có bất kỳ cái gì cơ hội làm ra ngăn cản. Nguyên bản dị chủng vương cũng là xem ở cái kia Tu La chiến phủ không tại. Muốn cho Sở Hàm một cái đánh bất ngờ. Nhưng bây giờ Sở Hàm không chỉ có xuất ra Tu La chiến phủ, càng trực tiếp bay lên không trung một chút thay đổi tay phải vị trí. Lực lượng cân đối đâu? Cái này không khoa học. Tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, Sở Hàm tay trái giơ Tu La chiến phủ một bên ngăn trở dị chủng vương, một bên tùy ý dùng miệng xé mở cánh tay phải buộc điều. Nhất thời, loảng xoảng, một tiếng, một thanh cắt ra dao găm rơi xuống đất. Lúc này thời điểm mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa mới một kích kia, dị chủng vương chỉ là đánh vào chủy thủ này phía trên. Căn bản không có làm bị thương Sở Hàm mảy may. Quá bất khả tư nghị, để rất nhiều phòng thủ đội thành viên đều ánh mắt tỏa sáng. Bọn họ đã sớm nghe nói Sở Hàm am hiểu không chỉ có là dùng song thủ phủ. Nhưng hôm nay nhìn thấy chủy thủ này, mới chính thức biết nanh sói chiến đoàn danh khí cực lớn Hắc Mang chiến đội. Quả nhiên là Sở Hàm dạy dỗ đi ra không sai. Nhưng là rất nhanh mọi người cũng sắc mặt cổ quái. Riêng là dị chủng vương đã khó có thể ức chế chính mình biểu lộ. Sở Hàm vậy mà cản trở nhiều người như vậy mặt. Đem tay phải dao găm trước lấy xuống. Hắn là ngại cái này gãy mất dao găm buộc trên cánh tay phiền phức. Đây chính là đang chiến đấu bên trong A. Sở Hàm ngươi làm như vậy có tôn trọng chính mình đối thủ dù là một chút xíu sao? Quảng cáo, ngươi, dị chủng vương khí phát cuồng. Hận không thể một miệng đem Sở Hàm cổ cắn đứt. Sở Hàm chỉ là dương mắt nhẹ nhàng nhìn dị chủng vương liếc một chút. Không cần đến đưa khí. Rất nhanh liền tiễn ngươi lên đường. Ngươi muốn chết, dị chủng vương giận dữ. Đột nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hướng về Sở Hàm hung hăng áp đi. Đồng thời hắn càng là hướng về zombie vương hô to. Chấm, ngươi còn không mau chạy tới giúp đỡ. Hai chọi một, Sở Hàm không có phần thắng. Zombie vương cùng dị chủng vương hợp lực mới là tốt nhất đối sách. Zombie vương dừng lại một giây. Tựa hồ là đang suy nghĩ đến cùng là tiến lên một lần hành động đem Sở Hàm đánh chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vẫn là thừa dịp thời gian này trước chạy là trên hết. Mà liền tại hắn do dự thời gian bên trong. Sở Hàm bỗng nhiên liếc hắn một cái. Cái kia liếc một chút bao hàm ánh mắt làm người sợ hãi. Tựa như là bị người bắt được nhược điểm gì đồng dạng khó chịu. Tình huống thực tế thì là Sở Hàm tại nội tâm kêu gọi trở về hệ thống. Đem zombie vương tên điều ra đến. Phía trên thật lâu không biến động độ trung thành tuy nhiên nhan sắc cùng người khác khác biệt. Nhưng vẫn là có thể bị Sở Hàm dễ như trở bàn tay khống chế tâm tính. Tại hệ thống trước mặt, hết thảy phản kháng đều là hư không. Zombie vương kinh hãi, loại kia khủng bố cùng cực thần phục cảm giác lại tới. Để hắn hận không thể lập tức quỳ xuống. Sở Hàm lại sử dụng zombie vương đại não trống không trong khoảng thời gian này. Giơ tay búa xuống đem năng lượng bạo phát, lập tức hướng về dị chủng vương đánh tới. Cấp 10 đỉnh phong năng lượng cũng không phải là trưng cho đẹp. Lúc này tuôn ra ra một cỗ cực mạnh ba động, theo khí lãng hướng bốn phía đẩy ra. Oanh, phòng ốc như là động đất sau đó đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ biến thành phế tích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.